Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô tới nơi này tham gia đại dạ tiệc, cứ ăn cho thỏa thích. Trương quản gia đột nhiên bưng tới một món ăn. Cô nghi hoặc nhìn. Đây là... A Cho. Cô biết là A Cho, bất quá làm ở nơi này lại xuất hiện một đống thức ăn ngoại, không phải là rất quái lạ sao? Em thích ăn nhất, không phải sao? Tâm tình Tiểu Miêu chấn động, nhớ tới lần trước hai người đi tắm suối nước ngọt, cô nói là mình rất thích ăn A Cho. Hơn nữa nếu muốn có thể đem về nhà một ít. Tiểu Miêu trong lòng rất cảm động, từng chữ nhẹ nhàng nói. Anh, thật ra thì không cần phí tâm như thế để làm cho tôi cảm động, tôi... Thật sự là tôi khổ cực dụng tâm lấy lòng, em không cảm động sao? Anh thẳng thắn. Cô thả dao nĩa trong tay ra, dùng một loại khách khí xa lánh nói. Tôi đã ăn no, cảm ơn đã chiêu đãi, tôi cần phải trở về. Em nơi nào cũng không được đi, buổi tối nay phải ở lại. Sắc mặt cô tái đi. Anh tại sao thay tôi quyết định vậy? Vì em là của tôi. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm anh, sau đó không nói hai lời liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Nhưng anh nhanh hơn một bước bắt được tay của cô. Buông tôi ra. Không thả, tôi vĩnh viễn đều không thể. Anh nếu như muốn tìm nữ nhân qua đêm, bên ngoài có một đống, không nên phí thời gian trêu chọc tôi. Tiểu Miêu liều mạng giãy giụa. Tại sao không thể đụng vào em? Tại sao không thể trêu chọc? Em có nhiều thanh cao sao? Em quên trước đó còn ở trong lòng của tôi. Em cũng có hưởng thụ vui vẻ, không phải sao? Câm mồm. Cô kích động vươn tay, lại quăng cho anh một bạt tay lớn vang dội. Ngàn thần sắc mặt một hồi xanh mét, màu đen trong con ngươi thiêu đốt ra hừng hực nhiệt hỏa. Em đánh tôi sao? Buông ra. Từ nhỏ đến lớn, anh đâu bị người ta đánh mắng, mà nữ nhân này tại sao luôn đánh anh vậy? Không cho tôi đụng, tôi càng muốn đụng. Không muốn. Môi của anh tuyệt vọng hôn cô, không quan tâm có thể làm đau cô không. Bởi vì cô cự tuyệt, lãnh mạc, vô tình, tàn nhẫn làm anh bị thương. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này. Anh không biết nên làm thế nào để có thể hiểu rõ lòng của cô. Chỉ biết mình đã lâm vào quá sâu, mà cô lại khoanh tay đứng nhìn, bình tĩnh, giống như cô chưa bao giờ lâm vào lưới tình. Anh không tin, tuyệt đối không tin cô đối với mình không có cảm giác. Cho nên vào giờ phút này, anh chỉ có thể tuyệt vọng hôn cô, đụng chạm vào cô, hy vọng có thể thức tỉnh nhiệt tình của cô đối với anh. Ngàn thần anh nhất định chắc chắn cũng tuyệt đối không cho việc không có thể xảy ra. Anh hôm nay dụng tâm an bài mọi thứ chính là hy vọng có thể làm thay đổi tâm cô. Tiểu Miêu cảm thấy mình sắp không có cách nào hít thở. Hơn hết, cô lại vô cùng hưởng ứng tiếp nhận loại cảm giác này. Chỉ khi cảm nhận anh thô bạo cưỡng hôn, cô mới có thể che giấu được tình cảm của mình. Nếu không, cô nhất định sẽ liều lĩnh tiếp tục thương anh, toàn tâm toàn ý, không oán không hối. Nhưng cô không thể. Lý trí nói cho cô biết vạn lần đều không thể. Vậy mà thân thể của cô lại phát hỏa. Tiểu Miêu không quan tâm anh sẽ làm cái gì. Lý trí của cô đang bị tình hỏa khó chịu thiêu đốt. Thân thể của cô giống như là khát vọng, gieo hò khó nhịn muốn được về nhà. Thế nhưng căn nhà rộng rãi mà cô ước, ai trở về đó chính là anh. Ngàn thần. Cô phát ra đau đớn rên rỉ. Bàn tay anh đặt trên ngực cô, cách y phục vớt ve phần mềm mại bên trong. Anh muốn em. Tiểu Miêu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vừa tức giận khi nhìn thấy thân thể của mình đang phản bội lý trí. Không, là anh ép em. Cô run rẩy kéo y phục, sau khi từ biệt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cô biết anh mất hứng bởi vì ánh mắt thủy chung của anh không rời khỏi cô. Em vì sao ghét anh như vậy? Ngay tại lúc cô kích động sẽ đối với anh nói cô thương anh, rất yêu hoặc thật sự yêu anh, cửa lớn bị người ta mở ra. Ánh mắt của hai người nhanh chóng rơi vào người mở cửa, cũng quên mất bọn họ đang còn ôm nhau. Ông nội. Ngàn thần quét Trương quản gia một cái, anh không phải nói tuyệt đối không để người khác vào, phá hư chuyện sao? Trương quản gia bất đắc dĩ cười một tiếng, tựa hồ muốn nói. Ông cũng không biết lão gia làm sao đột nhiên lại xuất hiện. Ánh mắt hiệu trưởng thay phiên nhìn dò xét hai người, cuối cùng ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Tiểu Miêu. Trong nhất thời, cô cảm thấy nội tâm một hồi không cầm được run rẩy. Ông nội, cháu muốn giới thiệu với ông, cô ấy là... Ông biết cô bé. Phải không, cô ấy là... Hiệu trưởng lại lạnh lùng cắt đứt lời nói của ngàn thần. Đã muộn rồi, con gái tốt không nên trở về khuya. Tiểu Miêu cảm thấy trên mặt nóng gian, vội vàng đẩy ngàn thần ra. Tôi đi về trước. Cô vội vàng lướt qua lão nhân bên cạnh, nghe được thanh âm của ông lạnh lùng như. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net